Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Chiến Tù Nghiêu, chương 236, Chiến Tù Nghiêu. Tuy nhiên hiện tại tự bài danh mà nói, Tù Nghiêu xếp hạng Sở Tiểu Nhiễm đằng sau, nhưng là nếu như gắng phải lại để cho người lựa chọn. Như vậy mọi người tình nguyện đối mặt Sở Tiểu Nhiễm, cũng không muốn đối mặt Tù Nghiêu. Bởi vì Tù Nghiêu cho người áp lực, thật sự quá lớn, chỉ là đứng tại Tù Nghiêu trước mặt, đối mặt hắn, đều bị người đề không nổi dũng khí đến. Tại lôi đài một phương khác, Dịch Vân khiêng thiên quân đao, đi lên lôi đài, hắn tại Tù Nghiêu trước người 10 trượng chỗ đứng lại thân thể. Nhìn thẳng vào Tù Nghiêu, một trận chiến này, Dịch Vân, rốt cục ra vũ khí rồi, đây cũng là hợp tình lý. Đối thủ thế nhưng mà Tù Nghiêu, cái này Dịch Vân, cuối cùng xuất đao rồi, cũng không biết đao pháp của hắn như thế nào đây. Có người nghị luận, trước khi Dịch Vân dùng một khối cục gạch che lật ra sở hữu đối thủ. Điểm này, hoàn toàn chính xác như bước, nhưng cái này cũng không đại biểu Dịch Vân nếu như không cần cục gạch. Ra thiên quân đao, thực lực của hắn sẽ có hay thay đổi thái. Thiên quân đao đương nhiên do cục gạch lợi hại, thế nhưng mà đến cùng lợi hại bao nhiêu, còn muốn xem Dịch Vân đao pháp như thế nào. Dịch Vân đao quá dài rồi, đối phó đối thủ, binh khí trường là chuyện tốt, thế nhưng mà đối phó Tù Nghiêu, không nghĩ qua là bị Tù Nghiêu bắt lấy, cái kia Dịch Vân đao nhưng là không còn rồi. Tự tính toán không bị bắt chặt, chém vào Tù Nghiêu trên người. Sợ là căn bản phá không được phòng, Tù Nghiêu có một bổn sự. Ai binh khí một khi bị hắn bắt được, cũng đừng nghĩ đã muốn. Đây cũng là mọi người đối mặt Tù Nghiêu lúc, không có có lòng tin giao thủ nguyên nhân. Binh khí bị đoạt, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Mà Tù Nghiêu ra tay độ thật nhanh, muốn không bị Tù Nghiêu bắt được binh khí. Khó, hơn nữa đối mặt Tù Nghiêu, mọi người đều công nhận. Nhẹ hình binh khí căn bản không dùng được, Dịch Vân đao thoạt nhìn là xoái, lại dài lại sáng, vũ như xoáy như gió, nhưng mà tại Tù Nghiêu trọng giáp trước mặt, căn bản không có chứng dụng, có thể bắt đầu chưa? Tù Nghiêu nhìn xem Dịch Vân, nhếch miệng cười, tựa hồ không thể chờ đợi được rồi, có thể à, Dịch Vân cũng là cười, hắn đem thiên quân đao tùy ý đứng ở thân thể một bên. Cổ quái một màn xuất hiện, chuôi này trường đến quá phận thiên quân đao, dĩ nhiên cũng làm như vậy đứng ở trên mặt đất, cũng không ngã, mọi người đều là sửng sốt một chút, theo như lẽ thường mà nói, một thanh đao không có khả năng lập trên mặt đất, biết được mất đi cân đối, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Dịch Vân một thanh này đao, như là có linh tính, Tù Nghiêu cũng sửng sốt một chút, chợt, hắn liếm liếm bờ môi. Có ý tứ, tự nhìn xem, ngươi có thể hay không tại thủ hạ ta, bảo trụ đao của ngươi. Tù Nghiêu nói xong câu đó, thân thể của hắn một nhảy dựng lên, ầm ầm, giống như là một đầu thái cổ man thú tại bật lên. Mỗi một lần đều rung động lắc lư lôi đài. Tù Nghiêu người mặc trọng giáp, nhưng là hắn độ tuyệt không chậm mà ni, răng rắc. Tù Nghiêu trùng trùng điệp điệp một cước, dẫm đạp trên mặt đất. Mà Dịch Vân đã biến mất, hưu, thiên quân đao ra khỏi vỏ, vỏ đao như trước lập trên mặt đất, mà cái kia sáng như tuyết lưỡi đao, đã kéo lê hoa mỹ đao mang. Dịch Vân, rốt cục xuất đao rồi, tựu như là long du đại hải, thiên quân đao ra từng tiếng rít gào, chỉ là một cái nháy mắt, ánh đao ngưng kết thành đao võng, hướng Tù Nghiêu bao phủ mà đến, Dịch Vân xuất đao độ quá là nhanh. Quả thực lại để cho người không kịp nhìn. Tù Nghiêu con mắt sáng ngời. Tới tốt, hắn hét lớn một tiếng. Thân thể co rút lại. Dùng tay trái đại thuẫn vi tiên phong. Đột nhiên xông tới đi ra ngoài. Đùng đùng, vô số ánh đao. Tại Tù Nghiêu đại thuẫn bên trên nổ bung. Cái kia một mặt trầm trọng tấm chắn. Như là tường đồng vách sắt. Cái gì ánh đao, toàn bộ đụng nát. Ba, Dịch Vân cùng Tù Nghiêu giao thoa mà qua. Tù Nghiêu đứng lại thân thể, quay người nhìn xem Dịch Vân, đao pháp không tệ. Đáng tiếc, phá không khai phòng ngự của ta. Tù Nghiêu đang khi nói chuyện, tùy ý sống bỗng nhúc nhích cổ, khớp xương sai động, ra, xoẹt xoẹt một tiếng nhẹ vang lên. Mọi người đều là líu lưỡi. Chỉ là cái này phòng ngự, tựu lại để cho Tù Miêu dựng ở thế bất bại. Khôi giáp của ngươi cũng không tệ, Dịch Vân nhàn nhạt lời bình một câu. Tù Miêu nở nụ cười. Còn có tâm tư bình luận khôi giáp của ta. Tù Miêu đang khi nói chuyện, từng bước một hướng Dịch Vân đi tới. Hắn lần này đi được rất chậm, từng điểm áp xúc Dịch Vân né tránh không gian. Răng rác, Tù Miêu đi đi lại lại gian. Kim loại áo giáp lẫn nhau va chạm. Cái này càng ngày càng gần thanh âm, cho người dùng áp lực cực lớn. Thuẫn kích, trong lúc đó, Tù Miêu bạo lên, dùng tay trái cực lớn tấm chắn, vọt tới Dịch Vân thân ảnh lóe lên, tránh qua, tránh né Tù Miêu thuẫn kích, dùng Dịch Vân độ, Tù Miêu muốn dựa vào thuẫn kích công kích Dịch Vân, rất khó, Tù Miêu tiến lên một bước, một chảo chém ra, nhưng mà Dịch Vân thân thể liền giống bị gió thổi phật cành liễu đồng dạng, như trước nhẹ nhõm né tránh, mà lúc này, Tù Miêu trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thân thể của hắn có chút một cái xoay tròn, tay phải cực lớn bao tay, tùy theo mà chết đi, soạt soạt soạt, ba căn sáng như tuyết móng vuốt, đúng là đột nhiên bắn ra, hướng Dịch Vân phóng tới. Cái này kim loại móng vuốt thép bên trong, ẩn chứa trận pháp, đương Tù Miêu đem chính mình nguyên khí quán trú trong đó bảo, có thể đem móng vuốt thép bắn ra đến, một chiêu này. Khoảng cách gần công kích, lại để cho người khó lòng phòng bị. Vân, Dịch Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn trên không trung xinh xinh uốn éo xoay người, tránh được cái này ba căn bay vụt móng vuốt. Cùng lúc đó, Dịch Vân thiên quân đao hoành truyền, chém về phía Tù Miêu cổ họng. Tù Miêu nhìn cũng không nhìn, một thanh hướng về thiên quân đao chộp tới. Hắn muốn bắt Dịch Vân đao. Bực này tình cảnh, lại để cho sở hữu võ giả ngừng lại rồi hô hấp. Trước khi tại sân thi đấu chiến đấu, vô luận là ai, đối mặt Tù Miêu chụp vào binh khí của mình, bọn hắn đều chỉ có thể thu chiêu, miễn cho binh khí bị trào, sẽ không được đánh nữa. Dịch Vân đao, lại hẹp lại dài, một khi bị bắt chặt, kết quả có thể nghĩ, mọi người đều cho rằng, Dịch Vân hội thu đao. Nhưng mà Dịch Vân lại không có, hắn mặt không biểu tình, một đao kia, như trước chảm xuống dưới. Đao chi đạo, chưa từng có từ trước đến nay. Đao đạo 36 chữ câu nói đầu tiên thì thuyết minh đao bản chất. Dịch Vân lại làm sao có thể bởi vì e ngại đối thủ cướp đi binh khí của mình mà thu đao. Vân, không lùi, Tù Miêu trong nội tâm ngoài ý muốn, chợt giữ tợn cười một tiếng. Ôm đồm dưới đi, bang, một tiếng kim loại giao kích thanh minh, Tù Miêu không hề lo lắng bắt được thiên quân đao. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người là trong nội tâm chấn động. Binh khí bị bắt chặt rồi. Cái này, mọi người đều là không biết nên nói cái gì rồi. Vốn là Dịch Vân độ còn tại đó. Bọn hắn đều cho rằng Dịch Vân hội dựa vào độ cùng Tù Miêu chiến đấu. Không đánh chính diện, như vậy chiến đấu lâu một chút, coi như thua, cũng không khó xem, thế nhưng mà không nghĩ tới. Dịch Vân cứ như vậy thẳng tắp một đao chém xuống đi. Bị Tù Miêu đơn giản bắt được lưỡi đao, cái này còn thế nào đánh? Cái này thua sao? Hắc hắc, Tù Miêu cười, đao của ngươi, thuộc về ta, lại đổi đem binh khí à. Tù Miêu nói xong, tay phải dùng sức siết chặt. Muốn rút đi Dịch Vân đao, Dịch Vân mặt không biểu tình, cổ tay hắn nhẹ nhàng chuyển động, trong cơ thể nguyên khí lưu truyền, thiên quân đao, phảng phất thiêu đốt hỏa diêm ni ân, Tù Miêu trong nội tâm khẽ giật mình, hắn cảm giác trong tay thiên quân đao, trở nên lửa đốt sáng nóng lên, rất bị phòng, đây là, cái gì nguyên khí, Tù Miêu phản ứng không kịp nữa, đúng lúc này. Dịch Vân trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, binh trung hoàng giả, quân lâm thiên hạ, soạt, thiên quân đao ra từng tiếng rít gào, tựa như một tiếng kéo dài rồng ngâm, sáng như tuyết ánh đao phóng lên trời, máu tươi sụp đổ hiện, thiên quân đao, đơn giản trừ về tới Dịch Vân trong tay, mà Tù Miêu tay, còn dừng tại giữ không trung ở bên trong, nhẹ nhàng run rẩy, lạch cạch, máu tươi nhỏ. Càng ngày càng nhiều, như bị cải tuyến hạt châu. Toàn bộ sân thi đấu, lúc này yên tĩnh im ắng, khiến cho cái này máu tươi nhỏ thanh âm, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cái này, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tù Nghiêu, bị thương, hắn dùng kim loại áo giáp bao vây lấy bàn tay, bắt được Dịch Vân Thiên Quân đao. Rồi sau đó, Dịch Vân một tay lấy đao rút ra, thuận thế chém ra Tù Nghiêu bàn tay. Đánh nữa nhiều chàng như vậy chiến đấu, Tù Nghiêu vẫn là lần bị thương này. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Tù Nghiêu trên tay áo giáp, cùng một chỗ bị chém ra? Ngươi vậy mà, Tù Nghiêu không thể tin nhìn xem bàn tay của mình, trên tay hàn áo giáp, đã nứt ra một đường vết rách. Không chỉ như thế, cái kia áo giáp, còn có đốt dung dấu vết. Đốt dung, hồi tưởng vừa rồi vẻ này nóng rực cảm giác, chẳng lẽ là, hỏa diễm, ngươi là hỏa hệ võ giả. Tù Nghiêu sửng sốt, coi như là hỏa hệ võ giả, cũng không thể cường đại như thế. Khôi giáp của hắn, là biển sâu ô kim chế tạo, cứng rắn vô cùng, muốn phá vỡ phi thường khó. Dùng tử huyết cảnh thực lực, như muốn đốt dung, gần như không có khả năng. Dịch Vân lắc đầu, hỏa diễm, trong cơ thể mình nguyên khí, cùng loại với hỏa diễm, nhưng kỳ thật, có bản chất khác nhau. Tu luyện Thái A Thánh Pháp về sau, Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí đã sinh ra bản chất biến hóa. Nếu như muốn dùng một cái từ ngữ miêu tả nó thuộc tính, vậy hẳn là thuần dương. Nếu như cái này sẽ là của ngươi thực lực cực hạn, cái kia chiến đấu cũng đã xong. Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong tay Thiên Quân đao lại lần nữa chém ra. Hiu, sáng lạn ánh đao chém về phía Tù Nghiêu. Tù Nghiêu đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác lần này ánh đao rõ ràng so với trước muốn cường đại hơn rất nhiều, bởi vì trong đó quán chú Dịch Vân thuần dương chi lực. Tù Nghiêu thân thể bay ngược, cự thuẫn hoành đương trước ngực, nhưng mà Dịch Vân đao mang vô khổng bất nhập. Tù Nghiêu hộ thể nguyên khí bị thuần dương đao khí thiết cắt tan rã, tính cả Tù Nghiêu biển sâu ô kim áo giáp cũng bị kéo lê từng đạo dấu vết, vì theo đao khí nhập vào cơ thể, tại Tù Nghiêu trong cơ thể sông mạnh sông thẳng. Cái này cổ đao khí mang theo đáng sợ nóng rực chi lực, thiêu đắc Tù Nghiêu toàn thân khí huyết hỗn loạn. Dịch Vân đao, lực công kích quá mạnh mẽ. Một thanh vũ khí, phán đoán lực công kích của nó, không phải xem nó bản thân sức nặng, mà là xem quán chú trong đó nguyên khí. Dịch Vân ra ánh đao, sắc bén vô cùng, xoạt, lại là một đao hiện lên. Tù Nghiêu thân thể chấn động, ngực tóe ra một đám tơ máu. Đăng đăng đăng. Tù Nghiêu liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Lúc này, trên mặt hắn đều treo rồi vết đao, máu tươi, còn ồ ồ chảy xuống. Chung quanh sở hữu người xem, đều thấy khẽ nhếch miệng. Một màn này, quả thực ra bọn hắn lý giải. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tù Nghiêu dùng trong cơ thể nguyên khí, quán trú tại ô kim áo giáp phía trên. Phòng ngự của hắn, mạnh biến thái. Mọi người đều cảm giác, Tù Nghiêu đã dựng ở thế bất bại. Thế nhưng mà, như vậy phòng ngự, như thế nào sẽ bị Dịch Vân phá? Dịch Vân công kích, nhìn về phía trên không có đặc biệt gì đó à. Tù Nghiêu lau đi khóe miệng huyết, nói ra, lợi hại. Đang khi nói chuyện, hắn tháo xuống chính mình tay trái đại thuẫn. Xem ra, ta xuyên lấy áo giáp, là không thể nào đả bại ngươi rồi. Ngươi là một cái, lại để cho ta phải cởi áo giáp để chiến đấu đối thủ. Chấm ngoặc kép, hết chương.